Vũ Luyện Điên Phong, chương 597. Hắn rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com, tiểu cô nương kia là thế nào? Phiến Khinh La lại cảnh giác hỏi, đôi mắt đẹp hướng nhìn về phía trong phòng. Ta cùng nàng có chút sâu xa, cũng là nàng đã cứu ta. Dương Khai thuận miệng nói, ngươi chưa động đến nàng ta. Khóe miệng Phiến Khinh La cười mờ ám, ta mà nhàm chán đến thế à? Dương Khai hừ hừ, thần sắc trở nên nghiêm nghị mở miệng nói. Trung đô bên đó thế nào? Mọi chuyện đều tốt ngoại trừ việc ngươi mất tích ra. Hơn nữa, vài người có quan hệ thân mật với ngươi cũng đều mất tích, bọn họ muốn tìm người hỏi thăm tình hình cũng không có, nên đều đang rất mơ hồ. Dương Khai khẽ vuốt cằm, tình huống này đã có trong dự liệu của hắn. Thấy Dương Khai có chút bi thương, Phiến Khinh La tỉnh ngộ. Mấy người có quan hệ thân mật với hắn mất tích có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hắn cũng không có biểu hiện như vậy. Hôm đó ốt cuộc dưới lòng đất Trung Đô đã xảy ra chuyện gì? Dương Bách thì sao? Phiến Khinh La chần chừ, hơi có vẻ gấp gáp hỏi han. Một lời khó nói hết, Dương Khai cười khổ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Còn về phần Dương Bách thì gã chết rồi. Chết rồi, đôi mắt đẹp của Phiến Khinh La chớp động vui sướng hưng phấn hào quang. Ừ, chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Dương Khai nhếch miệng cười. Bích Lạc hai tay nắm chặt thành quyền, hưng phấn duyên dáng hô lớn. Đã quá, Dương Bách chết rồi, người đã bình an vô sự rồi, tại sao nửa năm nay không trở lại Trung Đô mà lại ở đây? Phiến Khinh La âm trầm nhìn Dương Khai. Người đang trốn tránh điều gì? Ta không phải trốn tránh. Dương Khai lắc lắc đầu tùy ý nói. Nếu lúc này ta về Trung Đô thì cả Trung Đô sẽ do ta gánh vác, bọn họ chỉ biết coi ta làm chủ chốt, không có chủ kiến của mình. Nếu ta không có ở đó, bọn họ mới phát huy được năng lực của mình, làm tốt gia chủ bát đại gia. Hơn nữa, Dương Khai cũng cần có thời gian suy nghĩ lại sự tình, để xem xét lại tư tưởng của mình nên mới trốn tránh ở hải ngoại hơn nửa năm. Người muốn thoát ra khỏi tầm mắt của những người ở Trung Đô. Phiến Khinh La như thoáng chút suy nghĩ, nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Khai. Có thể nói như vậy, Dương Khai cũng không phủ nhận, bởi vì không lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, để cho bọn họ dựa dẫm nhiều quá, một khi ta đi sẽ bất lợi cho bọn họ. Ngươi muốn đi đâu? Yêu mị nữ vương bỗng căng thẳng, không biết vì sao, nàng cảm thấy Dương Khai lần này đi chỉ sợ sau này khó có thể có ngày gặp lại, không tự chủ được trái tim tràn đầy vẻ chua xót. Lúc đó sẽ nói cho ngươi biết, Dương Khai khẽ mỉm cười. Tuy nhiên hôm nay ngươi đã tìm tới đây, ta cũng nên về Trung Đô xem sao. Nói như vậy ánh mắt bỗng nhiên xoay hướng sang một bên mở miệng nói. Hàn trưởng lão, đã tới rồi thì hiện thân đi. Phiến Khinh La hé miệng cười, đôi mắt đẹp cũng chuyển sang hướng đó, thần sắc thong dong. Hàn Chiếu đã đến từ lâu rồi, gần như là Phiến Khinh La chân trước vừa tới lão đã chân sau đến đây. Chẳng qua trên cổ vân đảo bỗng nhiên xuất hiện Phiến Khinh La, nữ tử diêm dúa lẳng lơ như vậy, Hàn Chiếu không khỏi có chút cảnh giác liền lên. Góc truyện audio.com, lén trốn ở một bên theo dõi tình hình, lão muốn hiểu rõ thân phận Phiến Khinh La, nhưng không ngờ người ta đã sớm phát hiện khí tức của lão. Hàn Chiếu quá sợ hãi, lúc này mới tỉnh ngộ thực lực của đối phương so với chính mình cao hơn rất nhiều. Nếu không thì không thể liếc mắt đã nhìn thấy mình trốn. Không hề nghĩ ngợi thân hình nhoáng lên muốn đi khỏi nơi đây. Đồng thời miệng cũng hô lớn truyền ý cảnh giác, Dương Khai vẻ mặt bất đắc dĩ ra dấu cho Phiến Khinh La. Phiến Khinh La chỉ tay, một đạo năng lượng như tơ nhện bắn ra bay tán loạn trong không trung trực tiếp trói Hàn Chiếu lại. Bịch, Hàn Chiếu đã rơi tại chỗ, một thân chân nguyên bị giam trong cơ thể, đợi đến lúc lão bò được dậy đôi mắt run rẩy kịch liệt không thể tin được nhìn Phiến Khinh La thất thanh nói. Thần du chi thượng, Hàn Chiếu cũng có tu vi thần du cảnh thất tầng, mặc dù là cao thủ thần du cảnh đỉnh phong cũng không thể tiện tay một kích đã giam cầm lão như vậy. Loại người có trình độ như vậy chỉ có thể là thần du chi thượng. Hàn Chiếu không ngốc một chút đã đoán được thực lực tu vi của Phiến Khinh La. Trong lòng lập tức sợ hãi, lão không biết nữ tử diêm dúa lẳng lơ quyến rũ thực lực siêu quần như vậy bỗng nhiên đi vào cổ vân đảo rốt cuộc là có ý đồ gì. Dương Khai lững thững đi tới chỗ lão, dừng lại ở trước mặt cách lão ba trượng, thần sắc bình thản nhìn lão. Buông ra, Dương Khai nhìn yêu mị nữ vương ra lệnh, Phiến Khinh La bĩu cái miệng nhỏ đỏ sẫm, tâm niệm vừa động tơ nhện trói buộc Hàn Chiếu đã biến mất không còn thấy gì. Hàn Chiếu vẻ mặt cảnh giác kiêng kỵ nhìn Phiến Khinh La trong lòng hoảng loạn, nhận thấy đối phương không có địch ý cũng không khỏi thả lỏng một chút, lão trầm ngâm một lúc rồi mở miệng dò hỏi. Các hạ rốt cuộc thần thánh phương nào, đến cổ vân đảo ta có chuyện gì? Nàng tới tìm ta đấy. Dương Khai đáp, Hàn trưởng lão không cần lo lắng, nàng sẽ không làm điều gì bất lợi đối với cổ vân đảo. Tìm ngươi, Hàn Chiếu ngây ngốc ngạc nhiên chấn động nhìn tên đệ tử ký danh có vẻ bình thường trước mặt mình, đầu óc có chút chuyển hướng. Dương Khai từ sau khi vào Cổ Vân Đảo vẫn biểu hiện bình thường, toàn thân không có dấu vết tu luyện, làm cho Hàn Chiếu cho rằng hắn chẳng qua là một ngư dân bình thường. Vì Dung Diệu Khả thỉnh cầu nên lão mới đồng ý để Dương Khai ở lại Cổ Vân Đảo chăm sóc đám khổng tước của lão, lại không nghĩ người như vậy không ngờ có cao thủ thần du chi thượng tới tìm kiếm. Giờ phút này, cao thủ thần du chi thượng kia lại phục tùng theo hắn. Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Lại nhìn Dương Khai, Hàn Chiếu dường như nhìn thấy sau lưng hắn có một bóng dáng khổng lồ mơ hồ cao như núi, làm cho người ta có cảm giác trầm trọng không thể ngăn cản được. Lúc nói chuyện, xa xa có tiếng tay áo phần phật truyền đến, cũng là lúc Hàn Chiếu kêu lên đã gọi Cổ Vân Đảo đảo chủ và mấy vị trưởng lão tới. Cổ Phong ngày thường cao lớn thô kệch, vai rộng eo thon, thoạt nhìn vẻ mặt dũng mãnh, có vẻ như là tu vi thần du cảnh đỉnh phong, những trưởng lão khác cũng đều là thần du cảnh bát tầng. Góc truyện audio.com, cửu tầng, những người này là trụ cột của Cổ Vân Đảo, cũng là đám cao thủ lợi hại nhất Cổ Vân Đảo. Hàn trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Phong vừa tới chỗ này đã quát hỏi chói tai, những trưởng lão khác cũng cảnh giác vẻ mặt nghiêm trọng. Không đợi Hàn Chiếu trả lời, hai mắt Cổ Phong bỗng nhiên tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, vẻ mặt động tâm, thất thanh nói. Trên đời này có nữ tử như vậy sao? Chẳng những Cổ Phong nhìn thấy tâm động mà những trưởng lão khác cũng bị lay động, hoa mắt thất thần. Phiến Khinh La lẳng lơ quyến rũ, chỉ cần là đàn ông đều không thể nào chống lại được. Khi nói chuyện, Cổ Phong cười ha hả, Hàn trưởng lão tìm thấy nữ tử ở đâu? Bổn đảo liền thu nạp làm tiếp nhất phòng cũng không tệ. Vừa nói vừa lao tới Phiến Khinh La, đảo chủ không được, Hàn Chiếu phút chốc tái mặt vội vàng ngăn cản, bịch, một tiếng động lớn truyền tới, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cổ Phong đã như một quả đạn pháo bay khỏi nòng súng, miệng phát ra tiếng gào rú kinh hoàng, rơi vào vùng biển phía xa xa bắn lên một mảnh bọt nước. Không ai biết lão bị đánh bay ra ngoài như thế nào, chỉ có điều mơ hồ nhìn thấy bàn tay Phiến Khinh La khẽ động một chút. Thần du chi thượng, mấy vị trưởng lão đồng thời kinh hô trên mặt kinh ngạc không dám mảy may khinh thường Phiến Khinh La. Hàn Chiếu miệng há hốc, ánh mắt dừng ở nơi Cổ Phong rơi xuống, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Xong rồi, đảo chủ không ngờ đùa giỡn với một thần du chi thương, hôm nay Cổ Vân Đảo chỉ sợ là phải máu chảy thành sông, bị diệt môn rồi. Chư vị trưởng lão, nếu ai còn dám mơ tưởng đến nữ nhân của ta thì không chỉ đơn giản là bị đánh bay như vậy. Dương Khai tiến tới một bước lạnh lùng nhìn những cao thủ Cổ Vân Đảo này. Một trận tiếng răng va chạm truyền tới, Hàn Chiếu chấn động ngạc nhiên sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần vội vàng nói. Hiểu rồi, nghi ngờ trong lòng cũng càng trở nên nồng đậm, thiếu niên này còn nói nữ tử lẳng lơ diêm dúa kia là nữ nhân của hắn, còn đối phương cũng không phủ nhận đây là tình huống gì. Lại lặng lẽ liếc mắt đánh giá Phiến Khinh La, Hàn Chiếu rõ ràng phát hiện vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ thích chí của nàng ta. Hàn Mỗ cả gan xin hỏi các hạ tới Cổ Vân Đảo đây rốt cuộc muốn làm gì? Hàn Chiếu cả người lạnh lẽo cả gan dò hỏi. Đối phương nửa năm trước đã tiềm phục tại Cổ Vân Đảo, đến hôm nay mới lộ ra bộ mặt vốn dữ tợn, hắn muốn gì? Cổ Vân Đảo có thứ gì có thể làm cho nhân vật bực này coi trọng hay sao? Những trưởng lão khác cũng thấy bất ổn, vô cùng lo lắng, đến dũng khí nghĩ cách cứu đảo chủ ngã xuống nước cũng không có. Ta chỉ là không cẩn thận gặp rủi ro mà tới đây, không định làm gì đối với Cổ Vân Đảo, điểm này kính xin Hàn trưởng lão yên tâm. Dương Khai trầm ngâm mở miệng nói, ồ, bây giờ ta cần gặp Lý Nguyên Thuần, các vị vị nào có thể giúp ta tìm ra người này? Lý Nguyên Thuần, Hàn Chiếu nhíu nhíu mày như kịp phản ứng kinh hô, Thái Nhất Môn Lý Tiền Bối. Đúng, lão ta hẳn là đã trở về Thái Nhất, góc truyện audio.com. Môn rồi hả, Dương Khai hỏi, sau trận chiến ấy một tháng, Lý Nguyên Thuần và Chư Tông Hải Ngoại không tìm được ngươi đều đã rời khỏi Trung Đô rồi. Phiến Khinh La ở bên cạnh nhẹ giọng đáp, trở về là tốt rồi. Dương Khai khẽ gật đầu lại nhìn Hàn Chiếu. Hàn Chiếu một đầu mồ hôi lạnh, các hạ thứ lỗi, Hàn Mỗ đến thân phận thật của ngươi cũng không biết thì đi gặp mặt Lý Tiền Bối như thế nào. Huống chi Thái Nhất Môn thế lực lớn bực này cũng không phải ta có thể tùy ý đặt chân tới, Lý Tiền Bối lại đức cao vọng trọng ta chỉ sợ là không mời được. Nếu như các hạ quả thực có việc muốn tìm Lý Tiền Bối thì chẳng thà tự mình đi một chuyến đến Thái Nhất Môn thì thế nào? Lão vội vàng muốn đuổi Dương Khai đi, lão chỉ cần nói cho lão biết Dương Khai muốn gặp lão. Có tới hay không là việc của lão ta, còn không mau đi đi, Phiến Khinh La trừng mắt nhìn lão, nũng nịu quát mắng. Được, Hàn Chiếu kiên trì lên tiếng, rút chân hướng tới chỗ Thái Nhất Môn chạy như bay qua. đợi ở chỗ này có cảm giác áp bức quá mạnh mẽ, những gì nghe thấy nhìn thấy đều đã vượt qua khỏi phạm trù lý giải của Hàn Chiếu, lão cũng muốn khẩn trương thoát khỏi đây. Lúc chạy như bay, gió lạnh thổi lại, Hàn Chiếu mới phát hiện ra sau lưng mình ướt sũng. Đợi Hàn Chiếu đi rồi, những vị trưởng lão còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau trao đổi ánh mắt, một trưởng lão thoạt nhìn khá khôn khéo nói. Trước khi Hàn trưởng lão quay lại, các hạ không ngại hạ mình di giá dưỡng thần điện nghỉ tạm một lát thế nào, để bọn ta coi như chủ nhà tận tình. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Mời, cách chương.